Chương 145, gặp lại Bát Nhu người. Linh Vũ giới, Bắc Nguyên đầm lầy bốn phía, bị từng đợt mê chướng bao phủ. Nơi này bầu trời ảm đạm khó hiểu, mang theo một loại suy bại mà mục nát khí tức. A Ly, phía trước chính là Bắc Nguyên đầm lầy. Khương Hạo dừng lại, đưa tay chỉ hướng phía trước mê chướng chỗ, hướng muội muội giải thích. Khương Ly đi đến bên cạnh hắn dừng lại, cùng hắn sóng vai cùng một chỗ nhìn xem cái kia tràn ngập nguy cơ đầm lầy. Tại linh vũ giới bên trong Bắc Nguyên đầm lầy, rất ít xuất hiện linh vũ hồn, vì lẽ đó người bình thường cũng rất ít sẽ đến nơi này. Nhưng, cũng có một loại truyền thuyết, đó chính là tại đầm lầy chỗ sâu, giấu kín cường đại linh vũ hồn, mà để đồng dạng linh vũ hồn không dám tới gần, đem cái này một mảnh chia làm nó cấm địa. Không nghĩ tới, cái này truyền thuyết là thật, giấu kín tại cái này linh vũ hồn, chính là Huyền Cương Quy. Khương Hạo thì thầm thanh âm bên trong, mang theo vài phần cảm khái chi ý. Khương Ly mím môi không nói, nàng trong đầu hồi ức có quan hệ với Huyền Cương Quy ghi chép. Huyền Cương Quy là thượng cổ hung thú bảng xếp hạng thứ 3 cường giả, năng lực phòng ngự vô địch thiên hạ. Huyền Cương Quy yêu thích tiến tĩnh, một ngủ có thể trăm năm, ngàn năm, hơn nữa nhất là ưa thích âm ú ở mức chỗ. Đu Loa Y Na Y miêu tả, đều để nàng càng phát tin tưởng, Bắc Nguyên đầm lầy bên trong dấu kín Huyền Cương Quy linh vũ hồn. Chỉ là Khương Ly lông mày nhẹ trao lại. Cái này động tác tinh tế, bị Khương Hạo phát hiện. Hắn không nhịn được hỏi, A Ly suy nghĩ cái gì? Khương Ly lông mày không có nối lỏng, ta chỉ là đang nghĩ, tin tức này là ai chuyển tới, mục đích lại là cái gì nghe nàng? Khương Hạo cu nở dê nhữ mày lại. Bất quá, hắn rất nhanh vừa cười nói, không quản hắn mục đích là cái gì, cu nở dê bất kể là ai chuyển ra tin tức này, ta chỉ biết là, A Ly muốn Huyền Cương Quy. Vậy ca ca liền sẽ giúp ngươi cướp được lời này. Để Khương Ly ghé mắt, nhìn về phía tấm kia băng lãnh kim loại mặt nạ. Khương Hạo là đào phạm, Cảnh Diệp là linh vũ đường người, vì lẽ đó giờ phút này, hắn chỉ có thể lấy mặt nạ xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Nhưng, dù vậy, cái này băng lãnh mặt nạ, cu nở dê ngăn không được hắn đối muội muội lo lắng cùng sủng ái. Vạn nhất đối thủ rất mạnh không có vạn nhất. Khương Hạo tự tin đánh gãy Khương Ly. A Ly ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần là thứ ngươi muốn, đại ca đều sẽ giúp ngươi mang tới. Thử lời nói, không còn tiếp tục. Khương Ly khỏe miệng kinh dương, sáng tỏ đôi mắt bên trong, lóe ra Khương Hạo chỗ không hiểu hào quang. Ừm. Nàng trọng trọng gật đầu. Khương Hạo không biết, tại thời khắc này bắt đầu, Khương Nữ Hoàng mới chính thức coi hắn là làm một cái ca ca đến đối đa y như hắn lời nói, cùng hành động phù hợp, Khương Ly sẽ theo đáy lòng tán thành hắn. Mà không phải vẹn vẹn bởi vì cô thân thể này nguyên nhân, không thể không nhận thức xuống cái này tiện nghi ca ca. Chúng ta đi thôi. Khương Hạo dưới mặt nạ âm thanh thật tấm áp. Dù cho không cần nét mặt của hắn, Khương Ly cũng có thể đoán được, trên mặt của hắn giờ phút này đang treo nụ cười ấm áp. Một cao một thấp bóng dáng, tiến vào đầm lầy bên trong. Vừa bước vào, bọn họ bốn phía liền bị mê chướng vần quanh, để ánh mắt biến đục ngầu. Tin tức chỉ nói là Huyền Cương Quy Linh Vũ Hồn xuất hiện tại Bắc Nguyên đầm lầy, thế nhưng lại không có xác thực vị trí, tìm tòi, cần tiêu phí một phen công phu. Khương Hạo thấp giọng tại Khương Ly bên thai nói. Khương Ly mím môi gật đầu. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, cho dù là nàng, cũng không dám quá phớt lờ, để tránh gặp ám toán. Dù sao, hiện tại không biết có bao nhiêu người nghe hỏi mà đến, tiến vào Bắc Nguyên đầm lầy. Trên đường đi, bọn họ đụng tới không ít người. Tựa hồ đều là bị Huyền Cương Quy tin tức hấp dẫn mà đến. Bất quá, bởi vì mọi người cũng còn không có tìm được, lẫn nhau ở giữa cũng đều là nước giếng không phạm nước sông, bảo trì cảnh giác rời đi. Khương Hạo tấm kia lánh khốc giữ tợn kim loại mặt nạ, còn có tản mát ra linh tướng khí tức, bản thân cũng là một loại màu sắc tự vệ. Chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Khương Ly có một loại cảm giác, Huyền Cương Quy tuyệt sẽ không tại đầm lầy ngoại vi. Được. Khương Hạo sẽ không cự tuyệt Khương Ly bất luận cái gì lời nói. Hai huynh muội tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Nhưng là, Huyền Cương Quy tung tích con ở chưa tìm được ở, một trận ồn ào tiếng bước chân liền truyền tới. Tiểu cô nương, nguyên lai là ngươi. Âm thanh là từ phía sau truyền đến, Khương Ly cùng Khương Hạo đồng thời ngoái nhìn, thấy rõ người tới về sau, nàng đôi mắt bên trong thật nhanh hiện lên một đạo kinh ngạc. Người tới, là trước kia nàng chỗ ngẫu nhiên gặp đám kia Bắc Nhu người. Mà vừa rồi mở miệng người, chính là trong đó mạnh nhất vị kia người trung niên. A Ly, ngươi biết bọn họ? Khương Hạo dưới mặt nạ đôi mắt, mang theo vài phần cảnh giác, tại Khương Ly bên tai nói nhỏ. Gặp qua một lần. Khương Ly thấp giọng đáp lại. Nàng không có quên, đám người này mục đích tựa hồ là vì linh vũ giới bên trong linh vũ hồn đến. Ha ha, tiểu cô nương xem ra người cùng chúng ta thật sự là hữu duyên á. Vị này là Bạch Tượng Liệt đi về phía trước gần một bước, cùng Khương Ly hàn huyên đồng thời, ánh mắt lại trôi dạt đến Khương Hạo trên thân. Hắn không có nhớ lầm, Khương Ly phía trước chỉ là một người, mặc dù trong lời nói của nàng lộ ra cũng không phải là một người đi vào. Mà bây giờ, đứng tại bên người nàng người Bạch Tượng Liệt ánh mắt lấp lóe mấy lần. Khương Hạo thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, lại mang theo dữ tợn kim loại mặt nạ, lấy thủ hộ giả tư thái đứng tại Khương Ly bên người, để trong lòng của hắn rất nhiều suy đoán. Ta là tiểu thư hộ vệ. Không đợi Khương Ly mở miệng, Khương Hạo liền giới thiệu thân phận của mình. Hắn câu nói này, để chuẩn bị mở miệng Khương Ly ngậm miệng lại. Một cái hộ vệ, chính là linh tướng thân phận nữ tư Na Y xuất thân tất nhiên bất phàm. Bạch Tượng Liệt kết thúc trong lòng suy đoán, nụ cười trên mặt lại lớn. Thì ra là thế, hai vị cũng là vì huyền cương quy đến trong giọng nói của hắn, tràn ngập thăm dò. Nhưng là, Khương Ly lại nhạy cảm giác được, tại hắn câu nói này nói ra thời điểm, đi theo hắn đám kia thanh niên cảm xúc lập tức thay đổi. Bọn họ nhìn về phía hai huynh muội ánh mắt, lập tức từ lạnh lùng biến thành địch ý. Khương Ly hai mắt nhắm lại một cái, nụ cười chất phát hỏi lại, đúng thế chúng ta nghe nói nơi này xuất hiện huyền cương quy, liền tới góp một chút náo nhiệt. Các ngươi cũng là vì huyền cương quy đến. Bạch Tượng Liệt híp mắt nở nụ cười, chỉ là trong khỏe mắt lại lấp lóe hàn quang. Đúng vậy à, chúng ta cũng là nghe nói huyền cương quy tin tức, vì lẽ đó tới góp một chút náo nhiệt. Nguyên lai like đều là tham gia náo nhiệt. Á, Khương Ly nụ cười 10 điểm sán lạ. Một đôi cười đến như trăng khuyết, đôi mắt bên trong cất dấu giảo hoạt, trừ Khương Hạo không người có thể thấy. Muội muội so với Di Vãng, càng thêm thông minh. Khương Hạo ở trong lòng cảm thán. Nhưng cũng 10 điểm đau lòng, hắn rất khó tưởng tượng, thuần khiết như giấy trắng muội muội là kinh lịch như thế nào, tính cách biến hóa. Không bằng đồng hành Khương Ly thử no y Bạch Tượng Liệt lại như nàng chỗ dự đoán như vậy. Từ chối nhã nhặn, không được, cái này đầm lầy rất lớn, chúng ta QNZ không nhất định có thể tìm tới huyền cương quy, vạn nhất hỏng cô nương hào hứng liền không tốt. Lão hồ ly Khương Ly trong nội tâm cười lạnh. Người này rõ ràng chính là nghĩ lầm nàng bối cảnh cường đại, vì lẽ đó không muốn lên xung đột. Nếu như thế, chúng ta liền huyền cương quy xuất hiện nhưng, ngay tại lúc này, một đạo khiếp sợ âm thanh, lại đánh gãy Khương Ly, cũng làm cho sắc mặt nàng đồng thời trầm xuống.